Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 141, Shiva cách làm. Trải qua Kaido chiến bại, Uchiha Shiva dự định thượng vị tứ hoàng, danh hiệu đưa tin. Cả cái thế giới đều nằm ở một loại vi diệu sôi trào trong. Toàn bộ đại hải đều đang đợi tân thế giới, một người trong đó bá chủ Kaido trả lời. Nhưng mà, bản này đưa tin quá khứ 3 ngày. Kaido gần giống như bốc hơi khỏi thế gian một cái vậy. Căn bản không có truyền ra cái gì tin tức. Thậm chí ngay cả bên ngoài kỳ hạ đoàn hải tặc đã cùng này ngậm miệng không nhạt. Điều này làm cho ngay từ đầu đối với Shiva bảo trì thái độ hoài nghi những người đó quá sợ hãi. Tất cả mọi người từ đó ngửi được một tia quỷ dị bầu không khí. Bởi vì Uchiha Shiva đánh bại Kaido. Chuyện này, 8 phần 10 là như thế thực sự. Nếu không, lấy Kaido tính cách, nếu như chuyện này là bịa đặt lời nói, Kaido đại quân đã sớm hướng về phía Shiva nghiền ép lên đi. Vì vậy, kèm theo thời gian trôi qua, thế giới càng là trầm mặc, thì càng khiến người ta khiếp sợ. Đương nhiên, khiếp sợ không chỉ là tân thế giới bên trong hải tặc, còn có thế giới chính phủ. Sengoku ban đầu chứng kiến thời điểm cũng gương mặt không phải tin tưởng. Tứ hoàng không có một là đơn giản tên, đó là phải trải qua vô số đau khổ sau đó. Hải tặc mới chỉ có thể thành công thượng vị. Trong đó, không biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn sống nhiều năm như vậy, gặp qua vô số hải tặc. Thế nhưng lấy phương thức này ung dung thượng vị tứ hoàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Uchiha Shiva, đi tới chỗ nào đều không an phận. Cũng tốt, người đang ở tân thế giới tận tình náo a. Sengoku đối với lần này cũng căn bản là buông tay bất kể. Tân thế giới là, vâng, đúng, hải tặc thiên hạ, hắn tình nguyện nhất thấy. Chính là hải tặc đấu. Ngược lại tổn thất đều là hải tặc. Có thể trùng kích đến tứ hoàng thế lực. Đó là tốt nhất. Còn như thiên long nhân hạ đạt lau đi Shiva mệnh lệnh. Ở nơi này thiên báo cáo ra trong nháy mắt liền đã định trước gần như không có khả năng thành công. Sengoku minh bạch đạo lý này. Ngũ lão tinh cũng minh bạch. Hải quân không có khả năng phái ra đại quân chạy đến tân thế giới đi làm mưa làm gió. Đây chính là tứ hoàng lãnh địa. Dưới cờ đoàn hải tặc đem ngươi hải quân đánh ngươi cũng chỉ có chịu đựng. Đây chính là tứ hoàng cường thế. Mà thiên long nhân cao tầng chiếm được tin tức này sau đó cũng là từng cái tức giận không gì sánh. Được, bọn họ chuyên tâm muốn giết chết Shiva. Nhưng mỗi lần đều thảm bại mà về. Coi như là Shiva trở thành tứ hoàng. Bọn họ cũng muốn nghĩ hết biện pháp diệt trừ. Lý do rất đơn giản. Cũng rất thuần khiết túy. Khiêu chiến bọn họ thiên long nhân điểm mấu chốt, thậm chí còn hủy diệt thánh Mariezoa. Người như vậy, tuyệt đối không thể lưu, bởi vì, đó là đang khiêu chiến bọn họ thiên long nhân quyền hạn. Đây là đang hướng thần khiêu khích, Shiva trở thành tứ hoàng, để thiên long nhân cao tầng từng cái lạnh run, tức giận tới mức run run, nhưng không thể làm gì. Cả cái thế giới, đều kèm theo, hoàng giả, hành động. Mà rung động, đồng thời, tân thế giới còn lại hoàng giả cũng nhận được tin tức này. Đối với lần này, bọn họ thái độ không đồng nhất, dầu trắng, xa lớt linh linh, thậm chí tại phía xa đông hải tóc hồng, đều đối với lần này quan điểm không đồng nhất, nhưng là có thể biết đến là, tứ hoàng, không tồn tại hay là hòa bình, bọn họ hầu như đều là đối với lập, càng không thể nào liên hợp, cao ngạo như bọn họ. Tình nguyện chết trận, Kaido hạ vị, Shiva thượng vị, lại sẽ để tân thế giới, hình thức phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bởi vì kèm theo Kaido hạ vị, hắn kỳ hạ lãnh địa, đem sẽ trở thành hoàng giả nhóm vị ngon nhất bữa cơm. Mọi người, đều ngửi được họa chiến tranh mùi thơm ngát, mà chính là ở cả cái thế giới đều bởi vì Shiva mà nghị luận ầm ĩ thời điểm. Mà hắn bản tôn. Nhưng ở tân thế giới, vạn mét cao không trên huyền phù trên đảo nhỏ. Shiki the Golden Lion, tình huống thế nào? Shiva tâm tình thật tốt. Cười hỏi, ban đầu có người hoài nghi. Thậm chí không phải tin tưởng. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia bách thú Kaido không nói gì. Đã có người bắt đầu tin. Siki the Golden Lion bình tĩnh mở miệng nói. Phỏng chừng không được bao lâu. Nếu như Kaido vẫn như vậy giữ yên lặng lời nói. Tứ hoàng, danh xưng sẽ cam chịu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không hiện ra người khiêu chiến. Bất quá, đây cơ hồ là không thể. Bách thú Kaido, tất cả mọi người biết thực lực của hắn. Cho nên hắn cái này, tứ hoàng, danh xứng với thực. Mà Uchiha Shiva thượng vị, tuy nói đánh bại Kaido, nghe vào rất dọa người. Thế nhưng nói cho cùng, không có người biết Shiva thực lực. Dù sao, Shiva lú đầu thời gian thật sự là quá ngắn. Không đủ 2 năm, liền leo lên tứ hoàng. Mặc dù trước khi nói, Shiva làm rất nhiều kinh thiên động địa đại sự. Thế nhưng cái này cái thế giới thứ không thiếu nhất. Ngay cả có dã tâm hải tặc. Hiện tại, khẳng định có đại lượng hải tặc hồi tưởng. Uchiha Shiva đánh bại Kaido, trở thành mới tứ hoàng. Như vậy, nếu là ta đánh bại Uchiha Shiva, há lại không phải chính là tứ hoàng. Uchiha Shiva rất mạnh, tất cả mọi người biết. Thế nhưng một phần vạn đánh bại đâu? Tất lại không phải của hắn thực lực. Đây chính là may mắn tâm lý. Hơn nữa có như vậy trong lòng hải tặc, có khối người đang không có thấy được mạnh hơn chính mình địch nhân phía trước. Rất nhiều hải tặc đều nhận thức vì lực lượng của chính mình rất mạnh. Hơn nữa, có chút đoàn hải tặc đã xác nhận Kaido bị đánh bại sự thực. Kaido lãnh địa đã không có người đến quản hạt. Vậy sao, Siki the Golden Lion bây giờ có thể hành động? Đem Kaido kỳ hạ lãnh địa toàn bộ thuộc về chúng ta dưới cờ. Tận lực chiếm lĩnh. Shiva nơi đây nói tận lực. Là bởi vì những thứ khác tứ hoàng không có khả năng ngồi chờ chết. Dâu trắng có thể sẽ không như thế làm. Thế nhưng Salad Linh Linh. Nói không chính xác. Tóc hồng chắc chắn sẽ không chuyến cái này than nước đục. Hắn hiện tại có ở Đông Hải. Liền từ ngươi còn có Jinbei. Hai người các ngươi hành động chung. Tứ hoàng, con đường, vô cùng huyết tinh, trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ xuất hiện vô số người khiêu chiến các ngươi nên biết làm sao bây giờ. Khạc ha ha ha ha ha ha. Đương nhiên, hiện tại chúng ta cần chính là một cái giết gà dọa khỉ ví dụ. Không sai, cho ngươi thời gian 1 năm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đứng ở trên đảo nhỏ, có một số việc ta muốn xử lý một chút. Tân thế giới, sự tình liền giao cho ngươi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.